Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 563, quân trưởng đại nhân, người hảo, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, không nghĩ ở bên ngoài ăn, không bằng chúng ta đi nhà ngươi đi cận yến thời cười cười. Nhà chúng ta có chút loạn. Cố Thiền Vũ, lừa gạt quỷ đâu. Cận yến thời như thế thích sạch sẽ người, đi ra ngoài đều phải mang khăn tay, trong nhà làm sao lại loạn. Không có việc gì, ta không chê, cũng có thể hiểu được, dù sao một người ở loạn là hẳn là. Cố Thiền Vũ phi thường quan tâm mà nói. Cận yến thời cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt à, đã ngươi muốn đi xem cũng được, bất quá chúng ta cần đi trước siêu thị, nhà chúng ta trong tủ lạnh thứ gì cũng không có. Được, Cố Thiền Vũ gật đầu. Để Cố Thiền Vũ sụp đổ chính là, cận yến thời quả thực chính là một cái dắt tay đam mê màn cuối. Đi dạo cây siêu thị hắn muốn lôi kéo tay của nàng. Mỗi lần Cố Thiền Vũ lấy cớ thoát khỏi cận yến thời, siêu thị nhiều người, cận yến thời liền sẽ lập tức lại kéo lên Cố Thiền Vũ tay, một bộ sợ Cố Thiền Vũ làm mất dáng vẻ. Cố Thiền Vũ im lặng nhìn cận yến thời, ta không là tiểu hài tử, đi không ném, ta liền đi theo phía sau ngươi, cam đoan sẽ không tẩu tán. Cận yến thời dùng một loại tràn ngập bao dung ôn nhu ánh mắt nhìn Cố Thiền Vũ. Tốt. Vậy ngươi theo sát ta, Cố Thiền Vũ, em mà, nàng vì mau có một loại bị người làm tiểu hài tử cảm giác. Nàng bây giờ nhìn thật có như vậy mặt non sao, thật vất vả theo siêu thị ra tới, cận yến thời sách theo mua sắm đồ ăn đi theo Cố Thiền Vũ sau lưng. Cố Thiền Vũ quay đầu nhìn lại cận yến thời, đồ vật rất nặng sao, có muốn hay không ta giúp ngươi sách? Không cần, cận yến thời ôn nhu cười một tiếng, vậy chúng ta có thể hay không song song đi? Cố Thiền Vũ u oán nhìn cận yến thời, có một người cùng ở sau lưng nàng đi, Cố Thiền Vũ thật rất khó chịu. Ta thích ngươi tại ta mắt có thể nhìn thấy địa phương. Cận yến thời mở miệng, hắn ngữ khí không có bao nhiêu thâm tình, nhưng là mặt mày lại tràn đầy hạnh phúc bao dung, để cho người ta tim đập thình thịch. Cố Thiền Vũ, thật nhức cả trứng, một lời không hợp liền bị liêu. Cuối cùng cận yến thời vẫn là cùng Cố Thiền Vũ song song. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn đến nắm Cố Thiền Vũ tay. Cận yến thời cử động như vậy, giống như toàn tâm toàn ý yêu Cố Thiền Vũ, liền hắn nhìn nàng ánh mắt đều thâm tình để cho người ta cảm động. Cố Thiền Vũ, cận yến thời thật yêu nàng, vẫn là rất yêu cái chủng loại kia. Ha ha, nàng hiện tại thật mẹ nó mộng bức, cận yến thời đến cùng thế nào yêu nàng. Tâm mệt mỏi cùng cận yến thời về tới nhà hắn, nhìn sạch sẽ phòng khách. Cố Thiền Vũ tâm tắc nhét mở miệng. Đây chính là ngươi nói rất loạn, cái này so nhà nàng đều sạch sẽ được không nào? Nếu như nơi này loạn, kia nàng chỗ ở chính là ổ chó. Hôm nay mới từ bộ đội trở về, thật chưa kịp thu thập, có thể sẽ có bụi đất. Ngươi trước đừng ngồi. Cận yến thời giải thích, cận yến thời đem theo siêu thị mua đồ vật bỏ vào phòng bếp, sau đó mới ra ngoài thu thập sơ một chút ghế salon. Hoàn toàn chính xác giống cận yến thời nói. Mặc dù nơi này nhìn rất sạch sẽ, nhưng lại rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bụi. Xem ra cận yến thời là thật vừa từ bộ đội trở về tới thì tới tìm nàng. Cố Thiền Vũ yên lặng nhìn trời, nàng lúc nào có như thế lớn mị lực rồi. Chờ cận yến thời thu thập xong, hắn mới mở miệng. Ngồi trước đi, ta đi rót nước cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cận yến thời lại đi cho Cố Thiền Vũ đổ nước. Đem Cố Thiền Vũ chiếu cố phi thường chu đáo. Cố Thiền Vũ căn bản đoán không ra cận yến thời đang suy nghĩ gì, nhưng là hành vi của hắn cử chỉ đều sẽ để cho người ta có một loại bị yêu ảo giác. Giống cận yến thời như thế quan tâm nam nhân, Cố Thiền Vũ còn là lần đầu tiên gặp phải. Cách chương.